Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, thứ 23 chương. Cùng một chiếc xe thượng nhân có thể phân đến một đỉnh lều vài. Lúc này ai còn quản là nam hay nữ. Có thể có địa phương ngủ sẽ không sai rồi. Huống hồ toàn bộ đoàn xe Lý cũng chỉ có Vu Nam một nữ nhân. Nàng cũng không có khả năng nhượng mấy chục miệng ăn đến nhân nhượng chính nàng. Một phần binh sĩ buổi tối cần gác đêm, người thường thì không có phương diện này yêu cầu. Bữa tối là một phần tự đun nóng mì. Vu Nam lần đầu tiên ngoạn như thế có kỹ thuật hàm lượng gì đó. Vậy mà lộng được nửa cuộc đời không quen. Khó ăn muốn chết, may mắn còn có buổi trưa không ăn hoàn nén bánh bích quy đỡ đói. Cuối cùng là không có đói bụng. Đóng thời gian Vu Nam rất xa nhìn thấy một người rất quen mặt. Suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra lại là lúc trước đụng phải nàng xe người kia. Không phải lái xe, mà là ngồi ở trong xe mặt khác một, gọi là gì không nhớ rõ. Hình như là cái gì đội trưởng tới. Bất quá nàng trái lại không muốn tiến lên đi chào hỏi gì gì đó. Chỉ là cảm thấy rất khéo, được thông qua ở thổi phòng điếm thượng ngủ một đêm. Ngày hôm sau khởi tới thời gian cả người đều là cứng ngắc. Toàn thân cao thấp không có một nơi thoải mái. Thẳng tắp lều vải trên đỉnh bị tuyết động áp ra một đạo đường vòng cung. Vu Nam ấn phát đau đầu ra lều trại. Nhìn thấy những người khác đã ở thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xuất phát, tuyết ngừng, trong mắt đều là màu trắng. Gió lạnh thổi qua, trên lều hoa tuyết bay lên một chút. Quán đến cổ áo Lý lạnh buốt. Trên mặt đất tuyết có chút hậu, một cước đi xuống liên mũi giày cũng có thể toàn bộ không quá khứ. Dẫm đi lên phát ra kéo kẹt thanh âm ơ siêu, ngủ không ngon. Chạm húc dương thanh âm ở sau người vang lên. Húc ca, sớm ơ siêu, Vu Nam quay đầu lại lên tiếng chào hỏi. Ngươi lên xe trước, ta cùng thượng quảng khôn bọn họ đem lều vải thu lại, hảo, Vu Nam gật gật đầu lên xe. Không bao lâu mặt khác vài người theo kịp, Trạm Húc Dương cầm một túi tân nén bánh bích quy cùng thủy cho nàng. Bữa sáng, cảm ơn, Vu Nam nhận lấy, tính toán một hồi lại ăn, đoàn xe tiếp tục lên đường. Hiển nhiên so với hôm qua càng thêm gian nan, cũng may bởi vì trời lạnh, mặt đường thượng tuyết động không có muốn tan ý tứ, bằng không lại vừa lên đông lạnh, sẽ chờ trượt lật xe đi, xe chạy kỳ tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái khác xe cộ xăm lốp xe lưu lại dấu vết. Vết máu trên mặt đất cùng vết bẩn, rác rưởi bị tuyết trắng che giấu. Dường như toàn bộ thế giới đâu trở nên sạch sẽ, tang thi cốt then chốt trở nên cứng ngắc. Trên cơ bản vô pháp nâng lên chân bước đi, thật dày tuyết động ở cấp mọi người tạo thành quấy nhiễu đồng thời. Cũng mang cho tang thi một chút phiền phức. Truy nhân tốc độ chậm mơ siêu đối huyết nhục khát vọng khiến cho chúng nó ra sức về phía trước. Nhưng tuyết động trở lực lại hội chậm lại chúng nó trên chân tốc độ. Trên thân cùng chi dưới không thăng bằng, bị vấp chồng lên nhau tang thi không ở số ít, bởi vì chuế ở đội đuôi, tầm mắt thượng không có che. Xe đấu Lý vài người đô nhìn rất lạc a. Ai, đó là hai chiếc xe đi. Vương Hiểu Minh hí mắt nhìn phía sau. Bất quá chắc chắn hỏi, có xe không phải rất bình thường sao? Chúng ta dọc theo con đường này nhìn thấy cản đường, xe còn thiếu. Thượng Quảng Khôn không để bụng cản đường xe, chỉ chính là những thứ ấy không giàu, hoặc là trong xe nhân biến thành tang thi đẳng nguyên nhân bị vứt bỏ ở trên đường xe. Thường xuyên sẽ gặp phải như vậy xe che ở trước đoàn xe đi con đường thường. Có đôi khi chen bất quá khứ. Cũng chỉ có thể phái người đi xuống na xe, ta nói không phải cái loại đó. Vương Hiểu Minh cẩn thận xem xét nhìn, càng thêm xác định, mà là có người mở ra xe, Vu Nam hướng xa xa nhìn hồi lâu. Rốt cuộc tìm được hắn nói kia hai di động điểm đen nhỏ. Có lẽ là người sống sót, cần trước mặt nói một tiếng sao. Nàng biết bọn họ có một bộ đơn giản liên lạc ám ngữ. Xem trước một chút tình huống lại nói, Thượng Quảng Khôn thu hồi tầm mắt. Đại gia ai đi đường nấy, ai cũng ngại không ai, cũng không thể gặp một lần nhân liền hội báo một lần, ở trong lòng đánh giá một chút dùng ống đối. với người bình thường lực chấn nhiếp, cảm thấy đại khái sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vu Nam nhún nhún vai, nói lên khác đề tài. Hai chiếc xe kia tốc độ so với bọn hắn mau thượng sơ qua. Không sai biệt lắm qua nhị hơn 10 phút mới đuổi theo. Sau lợi dụng 10 thước tả hữu cách vững vàng ở phía sau chuế. Là hai cỗ cải trang quá Land Rover, chỉ nhìn một cách đơn thuần gồ ghề đầu xe chặn bàn. Đoán chừng là đụng quá không ít tang thi cùng chướng ngại vật trên đường. Tình hình giao thông kém như vậy còn dám ra bên ngoài chạy. Không phải đối thực lực của chính mình có lòng tin chính là muốn chết ân. Trạm Húc Dương thình lình toát ra một câu nói, nhượng Vu Nam có chút hồi không được thần. Bên cạnh Thượng Quảng Khôn cho rằng nàng nghe không hiểu Trạm Húc Dương ý tứ. Giải thích nói, hôm qua hạ lớn như vậy tuyết, này hai chiếc xe trên người lại sạch sẽ một điểm hoa tuyết cũng không có. Nói rõ hôm qua này hai chiếc xe là đặt ở tương tự với Gaza này một loại địa phương. Có Gaza, ý nghĩa có một che gió che mưa địa phương, mà không phải giống chúng ta như vậy bởi vì mệnh lệnh không thể không vội vã gấp rút lên đường. Người bình thường ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh đô hội tránh ra cửa. Nào có thượng vội vàng ra bên ngoài chạy, ta nghĩ Trạm Húc Dương hội nói như vậy. Nguyên nhân ngay này đi ách Vu Nam một ngốc. Ân, thật là đâu, có lệ cười cười. Với hắn suy luận từ chối cho ý kiến, tới gần buổi trưa lại gặp được một lần tang thi đàn. Vu Nam trên người lúc bắt đầu 50 viên đạn đô đánh hết. Chỉ còn lại có Trạm Húc Dương hậu cấp 20 mấy khỏa. Nương đi nhà cầu cơ hội, theo hệ thống lý soát một tí bắn ra đến, lại lấy ra kỳ bao sô-cô-la. Trở lại trên xe, Land Rover người trong xe đang theo Thượng Quảng Khôn đứng ở bên cạnh xe nói chuyện. Đây là làm chi đâu? Thám thính tin tức, Vu Nam ai Trạm Húc Dương tọa hạ, đối ngoài xe nộ bĩu môi, thấp giọng hỏi, hỏi chúng ta chạy đi đâu? Muốn cùng nhau, Trạm Húc Dương dùng đồng dạng thấp âm lượng trả lời nói. Dừng một chút, lại hỏi, thương đâu? Lấy đến. Ta cho ngươi bảo dưỡng, sát thương bố hãy tìm Vương Hiểu Minh mượn. Không có thương dầu, cũng chỉ có thể ở mỗi lần dùng xong sau này cẩn thận dùng bố lau lau. Đối với Trạm Húc Dương như vậy yêu thương người đến nói. Bảo dưỡng là mỗi thiên ắt không thể thiếu một đốt, nàng cũng là sau đó mới biết. Trạm Húc Dương học chuyên nghiệp lại là tự động vũ khí. Chủ công dùng ống thiết kế. Cảm ơn Húc ca, nàng lấy lòng khẩu súng đưa tới. Thật sự là không kiên nhẫn làm việc này. Có người làm thay không thể tốt hơn. Xe khởi động trước Thượng Quảng Khôn trở lại trên xe. Cấp mặt khác vài người lần lượt từng cái đưa cho điếu thuốc. Ta nhưng thời gian thật dài không thuốc hút đốt yên toát một ngụm. Hắn đem bao thuốc lá khấu thượng, quý trọng nhét vào trong túi quần, bọn họ muốn đi Hoa Bắc căn cứ. Hắn ra hiệu chỉ một chút phía sau theo Land Rover, tính toán theo chúng ta tới trước trạm Nam Thị Hậu sẽ tiếp tục bắc thượng đại dưới gốc cây hào. Hóng mát, thái bình thường, Vương Hiểu Minh theo trong lỗ mũi phun ra hai luồng yên. Phủi phủi khói bụi nói, Trạm Húc Dương không muốn hắn yên, như cũ cẩn thận tỉ mỉ xoa thương, Vu Nam hướng bên cạnh hắn thấu thấu, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Rất nhanh từ trong túi tiền lấy ra hai khối sô-cô-la, ném vào miệng của hắn túi. Trạm Húc Dương động tác trên tay dừng một chút, sau đó tiếp tục chuyện lúc trước, lẽ ra bên này cách chúng ta căn cứ tương đối gần. Bọn họ làm chi cố này bỏ gần tìm xa hướng Hoa Bắc căn cứ chạy à. Lý Long Trường một mặt con nít, bình thường nói không nhiều, lúc này chính nhìn Thượng Quảng Khôn hiếu kỳ hỏi, Lý Tiểu Long. Cái này ngươi không biết đâu, Thượng Quảng Khôn thần bí hề hề hạ giọng. Lý Long chững chạc đàng hoàng sửa đúng, mặt khác vài người thì lại là chi khởi tai, chờ hắn bên dưới, hành, Thượng Quảng Khôn có lệ huy hạ thủ, các ngươi biết do quân bộ thành lập thất đại căn cứ đi. Đương nhiên, bao gồm chúng ta Hoa Đông ở bên trong, toàn bộ ấn địa vực phân chia. Bức xạ toàn bộ đại lục khu Trương Bân vẻ mặt ngươi ở lời vô ích biểu tình. Đây là ở căn cứ thành lập trước liền biết sự tình. ngươi bây giờ lại lấy ra đến nói có ý gì? Các ngươi a, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, Thượng Quảng Khôn bán cái nút. Nhắc tới thất đại căn cứ, nghe khởi điểm nhất trí, thì thực cũng không phải là, ta dự đoán mặt khác năm hẳn là cùng chúng ta Hoa Đông không sai biệt lắm. Duy chỉ có Hoa Bắc bất đồng, các ngươi suy nghĩ một chút, kinh thành bị hoa đến kia, hắn dừng một chút, tầm mắt ở trên mặt mỗi người đảo qua, Hoa Bắc, kinh thành là địa phương nào, kia thế nhưng thủ đô, chính trị kinh tế trung tâm, ưu tiên bảo đảm cấp bậc bị xếp hạng vị trí đầu não. Nghĩ muốn cái gì không có, nhân lực, vật lực, như nhau cũng không thiếu, nhân gia cũng không tượng chúng ta, tới căn cứ trước đương vận chuyển công, thợ ngõa, theo ta được biết, hiện nay Hoa Bắc căn cứ là duy nhất một vẫn duy trì virus bạo phát kiếp trước nước chảy bình căn cứ. Ngươi cho là Hoa Đông loại này liên cơ bản cuộc sống bảo đảm cũng không thể đạt tới căn cứ có. Thể so sánh sao, chỉ cần không ngốc, là một nhân đều biết nên thế nào tuyển trạch Vu Nam còn là lần đầu tiên hiểu biết đến những trụ sở khác tình huống, mặc dù đối với Thượng Quảng Khôn tin tức nguồn gốc giữ thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe, có thể coi là Hoa Bắc căn cứ điều kiện cho dù tốt. Không có mệnh tới đó, cũng là không tốt. Trương Bân nhíu mày ỉ ở bên treo bàn thương. Có vẻ có chút chán trường, chúng ta nhiều người như vậy ra cũng có nhân bị thương. Càng không cần phải nói bọn họ trong xe xuất hiện trong nháy mắt trầm mặc. Vương Hiểu Minh quay đầu nhìn về phía trạm Húc Dương cùng Vu Nam. Lại nói tiếp, còn chưa có cảm ơn người các lúc trước gặp được Tang Thi Đàn. Phía trước trong xe thương vong tình huống rất nghiêm trọng, nghe nói rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì cùng xe người thường luống cuống tay chân tạo thành. Không chỉ không có ở giết Tang Thi sự tình thượng giúp đỡ bận, ngược lại là kéo chân sau, cảm tạ cái gì, chúng ta chẳng qua là làm việc trạm Húc Dương kiểm tra rồi một lần hoàn toàn hóa giải khai linh. Kiện, đem sát thương bố đáp ở trên đùi, từng cái cầm lên lắp ráp hào. Vu Nam ở bên cạnh treo nhàn nhạt mỉm cười, cũng không lên tiếng, ở mà thế, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, bị Tang Thi chảo thương chỉ có thể buộc lại ngạnh kháng. Muốn là chết, ngay ven đường ngay tại chỗ vùi lấp, liên cái nấm mồ cũng không có, vì mình nguyên nhân bị Tang Thi chảo thương còn tránh không được muốn oán trời trách đất. Huống chi là bởi vì người khác, ở lần lượt nguy cơ sau. Trong đội ngũ quân nhân cùng người thường giữa mâu thuẫn dần dần hiển hiện. Hết chương.